Chương 415, ước hội sao? Lì bẹt vũ khí điếm. Thanh thúy tiếng chuông gió vang lên, làm cho lì bẹt có chút kinh ngạc là, tiến vào lại là người mặc trắng nhạt sắc cách váy ạ xù nạ ngươi làm sao mặc thành cái dạng này buông tay trong công cụ. Lì bẹt đi tới ạ xù nạ trước mặt. Xem ra hôm nay ạ xù nạ tâm tình không tệ, chẳng lẽ là gặp cái gì thưa thất nguyên liệu nấu ăn? Lì bẹt âm thầm nghĩ tới. Lì bẹt, kỳ thực ta hiện thiên là tới nhờ giúp đỡ. Ạ xù nạ sắc mặt hồng hồng, ở xứng lúc này trang sức, không nói ra được xinh đẹp khả ái. Xin giúp đỡ cái gì? Lì bẹt thật tò mò, thân là Kni Tật Vót The Bờ Lũ phó đoàn trưởng còn cần xin giúp đỡ chính mình cái gì sao? Trước một mực tiền tuyến tiến công chiếm đóng không có thời gian đi để ý tới này phong cảnh. Lý bẹt ngươi thường thường đi hái tập thủy tinh, nói vậy đi qua không ít địa phương chứ phong cảnh chẳng lẽ là hắc hắc. À xú nạ ngày đó bưu kiện đối phương thư hồi âm chúc mừng ngươi a dùng cánh tay đụng một cái à xú nạ, Lý bẹt cười quỷ dị nói. Hơi chút muốn một Lý bẹt liền hiểu à xú nạ hôm nay tới ý tứ, không phải là muốn để cho mình giới thiệu một cái phong cảnh tươi đẹp địa phương tới ước hội Lý bẹt ta nhưng là hết sức chăm chú đấy chịu không nổi Lý bẹt chế nhạo, à xú nạ nghiêm mặt. Nỗ lực ra trang ra một bộ ta rất vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng là nàng phi hồng sắc gò má lúc này đã đem nội tâm nàng chân thực cảm tình bại lộ đi ra. Hải hải cái này không có vấn đề, bất quá sau đó ạ xù nà ngươi cũng quên mời ta ăn một bữa. A Lý Bẹt cũng biết mình người bạn tốt này ở nơi này phương đi hệ nở không chịu nổi vui đùa, cũng không có tiếp tục trêu ghẹo nàng, mà là từ một bên tủ kính bên trong lấy ra một bộ thiết hạo, giao cho ạ xù nà. Ở ạ xù nạ thần tình nghi hoặc bên trong, Lý Bẹt giải thích, ở đệ thập bát tầng Luân Địch Nhi Mẫu thành phố Tây Nam Phương, nơi đó có một mảnh điền địa, phong cảnh vẫn là rất tốt, hiện ra tại đó chính là thu hoạch vụ thu thời kỳ đi, ngươi có thể thấy thành phiến mù dịch tùy tiện nhớ kỹ giúp ta mang một chút quáng thạch trở về, chút chuyện nhỏ này tin tưởng không phiền phức chúng ta phó hội trưởng đại nhân chứ không thành vấn đề. Ạ xù nạ lộ ra tiểu cô nương một dạng thuần khiết tiếu dung. Thật là... còn nặng hơn tới chưa từng thấy qua nàng vui vẻ như vậy bộ dạng, không phải là một lần ước hội chứ sao? Nhìn ạ xù nạ rời đi thân ảnh, Lý Bẹt vểnh quên miệng, trong tay thiết chu y một lần nữa rơi. Đệ 26 tầng, kỳ dị tổ đang bận rộn một cái chưa sau đó liền trở lại gần nhất thành trấn nghỉ ngơi một, nhưng ở trong tiểu quán nghe được một cái đủ để tác động hắn thần kinh tin tức. Quân đội bị từ trước tới nay tổn thất lớn nhất, vẹn vẹn một cái muộn liền tử vong gần 200 người mà chuyện nguyên nhân gây ra. Chính là một tuần trước cái kia kỳ quái tuyên ngôn. Ba trước mắt tinh quang tiêu tán. Ở nghe được cái tin tức này trong nháy mắt, mặt bàn ly rượu kia thủy cũng bởi vì kỳ dị tổ quá mức dùng sức nguyên nhân mà phá nát rớt. Chết tiệt, những người này đều là bị giết sao? Bên cạnh những người đó tiếng nghị luận đều đã kinh nghe không đi. Kỳ dị tổ ở tâm lý không chỉ một lần chất vấn cùng với chính mình. Từ lúc một tuần trước, khi này cái tuyên ngôn vừa mới truyền lại đến hắn bên tai thời điểm, là hắn biết phát sinh như vậy tuyên ngôn chỉ có một người. Hơn nữa cả kiện đầu đuôi sự tình hắn cũng vô cùng tin tưởng, lần đó tiến công chiếm đóng nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Hơn nữa một cái một đoạn đều vô cùng khắc sâu cùng đại đa số người ban đầu phản ứng giống nhau, kỳ gì tổ cũng cho rằng con này bất quá một loại uy hiếp mà thôi. Không có nghĩ tới là, chính mình vẫn là xem thường hắn. Cái tên kia động thủ thật hơn nữa tay mục tiêu vẫn là này vô tội lấy ngươi đến cùng muốn làm gì đang ở kỳ dị tổ xung động muốn đi tìm Long Hy thực chất vấn thời điểm. Cái kia thiên buổi tối thoại ngữ lại xuất hiện lần nữa ở trong óc của hắn không có thực lực ngươi cái gì cũng không sửa đổi được. Vô luận là vận mệnh của ngươi vẫn là còn lại số mạng của ngươi đúng, cái gì cũng không sửa đổi được. Tức khiến cho như vậy đàng hoàng đợi, tương lai mình vận mệnh từ lâu không sửa đổi được. Kỳ dị tổ nắm chặt đặt ở mặt bàn tay, thẳng đến nắm tay nổi gân xanh, thẳng đến đốt ngón tay cũng bắt đầu trắng bệnh. Sau đó từng chữ từng câu, giống như là muốn đem hết thể vững vàng nhớ kỹ tựa như nói rằng. Là vâng đúng, ta không có thời gian hơn nữa, ở dư trong thời gian chờ đấy ta đi làm sự tình lại chồng chất như núi. Ta không có thời gian tới thương cảm chính mình. Cái loại này lãng phí là ta tuyệt không cho phép đúng, làm chính mình, phải muốn làm sự tình rất nhiều. Phải xử lý sự tình, phải đánh ngã địch nhân, không báo không thể thủ không có than thở không rãnh, ta muốn đầu sâu đầm thấp, thẳng đến phát sao che lại hắn gương mặt, thẳng đến những người khác chút nào nhìn không thấy hắn lúc này thần tình. Khoảng khắc, kỳ dị tổ đi ra nhà này tử quán, hướng về viễn phương luyện cấp khu vực điên cuồng phóng đi đệ thập bát tầng, Long Hy thực đúng hẹn đi tới nơi này mảnh nhỏ tràn đầy màu vàng trong ruộng lúa, khoảng cách rất xa liền phát hiện ạ xù nạ dáng người, dù sao của nàng cái kia một thân phục sức ở nơi này màu vàng mù trông rất là thấy được. Rất khó được, quá lâu như vậy mới có viết thơ cho ta. Đi tới ạ xù nạ trước mặt, Long Hy Thược giống như là hồi lâu không thấy lao bằng hữu vậy chào hỏi. Ừ, trước bận tiến công chiếm đóng sự tình, sẽ không có viết thơ cho ngươi. Lần nữa chứng kiến Long Hy Thược, ạ xù nạ có loại không nói ra được cảm giác, có thể trong lòng ngọt ngào nhiều hơn chút đi. Ồ, xem ra ngươi đã kinh gia nhập vào công hội rồi sao? Là vâng đúng, mặc dù là một công nhân lao động giản đơn biết, thế nhưng không nên xem thường thực lực của chúng ta à, chúng ta cũng đều là rất mạnh. Ạ xù nạ nắm chặt nắm tay, rất khó được lộ ra tiểu nữ nhi tư thế. Mới vừa bắt đầu thời điểm, ạ xù nạ cũng sẽ mặt đỏ, ở trước mặt hắn cùng ở trong công hội, chính mình hoàn toàn chính là hai cái dáng vẻ, chỉ có ở trước mặt của hắn mình mới trở về lộ ra vẻ mặt như vậy, cũng có thể là trong lúc vô tình đi. Vậy chúc mừng ngươi, chúng ta có muốn hay không qua bên kia ngồi một chút? Long Hy Thược chỉ vào tình cảnh cạnh một viên cổ thụ nói rằng, ở hư hỏng như vậy kỳ trong, Long Hy Thược càng thêm yêu tha thiết với tựa ở cây để thưởng thức cái này phong cảnh xinh đẹp. Hai người tới bóng cây, nhất thời hoàn cảnh chung quanh tối sầm lại, thế nhưng đã không có ánh mặt trời chiếu xạ, nhiệt độ cũng càng phát ra khiến người ta cảm thấy thư thái đứng lên. Được rồi, gần nhất ngươi đang làm gì tựa ở cây? Xem cùng với chính mình thích người liền ngồi ở một bên, ạ xù nạ trong lòng cũng dường như tìm được rồi dựa vào, thần tình không giống vừa mới bắt đầu như vậy câu nệ. Không có gì à, chính là mang theo lịt không ngừng thăng cấp mà thôi. A lịt nàng gần nhất có khỏe không? Nhớ tới có một đoạn thời gian chưa từng thấy qua lịt, ạ xù nạ cũng là có không nhỏ tư niệm. Vẫn là như cũ. Là vâng đúng sao, vậy là tốt rồi. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không biết đàm luận chuyện gì được rồi. Như vậy tự cho là nắm giữ quyền chủ động, ạ xù nạ trong lòng không nhỏ xấu hổ. Nhưng đơn giản là tình huống như vậy cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Tận mắt thấy Long Hy Thược bản thân, ạ xù nạ lúc này mới nhớ tới đoạn thời gian trước gây nên gợn sóng cái kia tuyên ngôn. Hy Thược, cái kia tuyên ngôn ta biết là ngươi ban bố, thế nhưng ta cho rằng chuyện này coi như xong đi, uy hiếp hắn một là được rồi, ngược lại trước đây chúng ta cũng không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Ạ xù nạ ôn nhu khuyên lơn. Long Hy Thược có chút kinh ngạc nhìn ạ xù nạ, lẽ nào nàng không biết tối hôm qua phát sinh sự tình làm sao vậy? Thật tò mò ta nói ra như vậy lời nói sao? Ạ xù nạ đem Long Hy Thược kinh ngạc nguyên nhân hiểu thành nàng thoại ngữ. Kỳ thực ạ xù nạ đối với cái kia kỳ bạ ủ cũng là có không nhỏ chán ghét, thế nhưng từ gia nhập công hội sau đó, nàng phát hiện muốn tìm hắn tính sổ cũng không phải là một món rất dễ dàng sự tình. Đi qua chỗ ở mình công hội, ạ xù nạ cũng hiểu được cái kia kỳ bạ ủ hiện tại đã trở thành quân đội phó hội trưởng, mà hợp sẽ có khắc sâu hiểu nàng cũng tin tưởng, chỉ dựa vào một cái lực căn bản là không cách nào đối kháng toàn bộ công hội cho nên hắn mới có thể nói ra hôm nay lần này lời nói, chỉ là không có nghĩ đến sẽ cho Long Hy Thược tạo thành phản ứng lớn như vậy. Cảm thụ được ạ xù nạ trong giọng nói quan tâm cùng lo lắng, Long Hy Thược tâm lý ấm áp, nhẹ cười nói ra, không có, không có gì vừa rồi ngươi cũng nói. Ta chỉ là uy hiếp một mà thôi. Hắn cũng không muốn làm cho ạ xù nạ lo lắng, cũng không có nói ra chân tướng của chuyện. Vậy là tốt rồi, chứng kiến Long Hy Thược nói như vậy, ạ xù nạ cuối cùng cũng thở ra một cái. Bất quá lúc này giữa hai người bầu không khí cũng bởi vì trọng tâm câu chuyện kết thúc lần nữa lâm vào tĩnh mịch, điều này làm cho một bên ạ xù nạ có chút khổ não. Thật là, rõ ràng chính mình đã kinh vững vàng nắm chặt quyền chủ động. Vì sao luôn sẽ phát sinh loại tình huống này đâu? Hơi khổ nào sau đó, ạ xù nạ quyết định xuất ra chính mình đón sát thủ lợi hại. Đây chính là tối hôm qua chính mình đặc biệt vì hôm nay mà chuẩn bị đây là cái gì rổ? Quả nhiên khi nhìn đến ạ xù nạ từ trong hòm kèm lấy ra rổ sau đó, Long Hy Thược ánh mắt bị hấp dẫn. Không sai, nhưng đồ vật bên trong có thể không phải bình thường vật ra. Thương thương thương tha thứ ta đi, ta ạ xù nạ làm sao sẽ phát sinh thanh âm như vậy cái này? Đây là ngươi mình làm sao? Nhìn ạ xù nạ từ rổ bên trong lấy ra sang quý, Long Hy Thược có không nhỏ kinh ngạc. Không sai a, dù sao lão ở tiểu quán ăn lời nói cũng không phải lâu dài thời điểm, cho nên ở tiến công chiếm đóng hơn ta liền tu tập nấu nướng đây chính là ta tối hôm qua hiện tại làm, nhưng lại ở thịt lau chính mình nghiên cứu đặc biệt tương chấp chứng kiến Long Hy Thược thần tình, ạ xù nạ trong lòng 100 cái thỏa mãn. Cùng mình theo dự liệu hoàn toàn nhất trí biểu tình. Nhìn Long Hy Thược giật mình thần tình, ạ xù nạ trong lòng hơi nghĩ đến, bất quá hắn cái dạng này cũng là rất khả ái nếu để cho Long Hy Thược biết Ạ Xu Nạ lúc này suy nghĩ trong lòng, phỏng chừng sẽ lộ ra rất vẻ mặt bất đắc dĩ đi ta đây liền chạy. Nhìn rổ trong sandwich, đã kinh ăn quen tiểu quán thức ăn Long Hy Thược đã có chút không thể chờ đợi, thịt tương chấp có chút đã kinh tràn ra đến, điểm mỹ khí tức đập vào mặt, đói bụng tín hiệu không ngừng ở vào đại nào ở chỗ sâu trong truyền lại. Nhưng mà, đang ở Long Hy Thược chuẩn bị mở di chuyển thời điểm. A, Hy Thược. Xin đợi một. Ạ Xu Nạ đột nhiên kéo lại Long Hy Thược ống tay áo, ngăn trở động tác của hắn. Ừ cái kia đang làm cái gì à, nhìn sắc mặt do dự Ạ Xu Nạ, Long Hy Thược lòng tràn đầy nghi hoặc. Lẽ nào thứ này không phải chuẩn bị cho chính mình sao, chẳng biết tại sao lộ ra thần tình khẩn trương Ạ Xu Nạ, đưa tay cầm lên một mảnh sang quý, tay kia cũng nâng tại Long Hy Thược lồng ngực vị trí. Sau đó A Ân nhìn Ạ Xu Nạ dùng vườn trẻ tiểu hài tử ở trong vườn thú lần đầu tiên uy thỏ ăn cà rốt vậy cứng rắn động tác, đem sang quýt đưa đến bên mồm của mình, nguyên bản ở bóng cây Long Hy Thược cái chán cũng không khỏi lộ ra một tia mồ hôi lạnh.